Huyết Long Công Tử, quyển 2 chương 44, sơ giới cảnh Kim La Long, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã gần một tuần trôi qua kể từ lễ thành nhân, và buổi ám sát, Long Phong lúc này đã hồi phục hoàn toàn nhờ vào sức phục hồi kinh ngạc từ ma tộc và long tộc dòng máu, cộng thêm đan dược, nên không hồi phục thì cũng phải hồi phục thôi. Long Phong trong những ngày này tập trung vào việc tu luyện đan dược, vì hắn muốn nâng cao tinh thần và khả năng kháng nhiệt của cơ thể, như vậy thì tác dụng phụ của cửu dương thần công sẽ giảm kha khá, không phải nằm liệt trên giường như thế. Lúc này Long Phong đang ngồi trước lò luyện đan, và từ hai tay của hắn đang truyền lửa vào cái đỉnh cứ như thế hấp thu lửa, từ nó tỏa ra một lượng nhiệt khiến xung quanh phải tan chảy, từ trong cái đỉnh một viên đan dược đang được hình thành từ dạng tan rã cho đến đông lại, rồi được ngọn lửa trà bóng xung quanh. Hơn một lát sau Long Phong liền vận dụng cửu dương thần công, tăng nhiệt rồi thu tay lại, sau đó cái đỉnh hạ xuống và Long Phong đứng dậy mà kiểm tra thành quả. Cũng mới sơ giai tứ phẩm đan dược, không tiến nổi một bước. Long Phong liền cầm viên đan dược và nuốt vào, vì đó chỉ là một bổ khí đan, giống như kẹo ngậm, bồi bổ cho cơ thể và võ khí. Long Phong lúc này ngồi xuống bàn mà nghỉ ngơi, lập tức thấy một bàn tay che lại cặp mắt, Long Phong liền cười. A Bích đừng có làm nữa, không được đâu, còn tỷ tỷ nữa. Thật là chán, Long tỷ tỷ thiếu gia cứ đoán chúng hoài. Bích Long Tràn mà khoát tay Long Nhan Nhan, sau vụ đó Long Nhan Nhan xin nghỉ dài hạn để mà ở nhà cùng với gia đình mà vui vẻ. Cặp ta có chuyện gì à, Long Phong cười nói, sau đó đưa tay nắm tay hai nàng, rồi kéo vào trong lòng. Long Nhan Nhan thì đỏ mặt, còn Bích Long thì cười rồi nói. Lão Gia Gia muốn gặp ngài, kêu chúng ta đến để kéo thiếu gia đi. Gia Gia muốn gặp ta à, vậy đi thôi, cũng gần cả tuần ta không gặp người. Sau đó Long Phong bước đi cùng với hai người tới nơi, lúc này Gia Gia hắn đang ngồi chờ, hai nàng kia cúi đầu chào rồi cáo lui, Long Lão liền nói. Ngồi lại đi, cũng không phải chuyện gì quan trọng, hai cháu cứ ngồi. Hai nàng nhìn nhau, thấy Long Phong gật đầu mới chạy tới lại ngồi. Long Lão thấy thế thì cười khổ, sau đó nói, thế nào đã khỏe mạnh lại bình thường chưa? Cháu khỏe rất nhiều rồi Gia Gia, chắc có thể dùng 8 phần thực lực. Long Phong cười nói vỗ ngực, việc lần này cháu lộ ra thực lực, mỗi ngày ta phải ứng phó với cả chục người từ các phái khác nhau, ai ai cũng muốn nhận cháu làm học trò, khiến ta mỗi ngày phải uống gần chục ly trà. Long Lão cười khổ rồi than, Long Phong thì cười rồi ngồi xuống, nhận lấy ly trà từ Bích Long rồi nói. Vậy Gia Gia gọi con tới đây cũng phải chỉ than thở nhì. Ngươi thật là chán, đùa một chút cũng không được. Long Lão cười tức mà nói. Thật ra là có liên quan tới phần thưởng cho hạng nhất lần này, về phần vật phẩm thì ta đã nhận rồi, còn về cái khác thì ta phải hỏi cháu. Ý ông là bí cảnh Kim La Long phải không? Long Phong đặt ly trà xuống rồi nói. Cái đó không cần phải bàn, cháu nhất định phải đi, miễn phí vật phẩm tội gì lại không đi lấy, không đi thì bỏ qua cơ hội mà không bao giờ tới nữa. Vậy cháu đồng ý đi phải không? Long Lão nói, Long Phong thì gật đầu rồi, coi như trả lời. Long Lão suy nghĩ một lát rồi nói, thật ra lần này ngoài 10 người đứng đầu thì sẽ có thêm khoảng 6 người từ hai đại môn phái là La Sinh phái và Kim Tinh phái. Tại sao lại có bọn họ? Chẳng lẽ là để xoa dịu? Long Phong thắc mắc, sau đó lập tức hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu nói đúng rồi, bọn họ lấy cớ là đã giúp triều đình trong lúc Hàn Thích và bọn họ đổi bồi thường và nói muốn cho người bọn họ tham gia luôn. Như vậy thì cứ để bọn họ tham gia đi, dù sao sinh tử bất luận trong đó mà. Long Phong nói, ta chỉ muốn nói rằng cẩn thận, theo thông tin ta biết thì một trong 6 người đại diện có 2 người là con gái của hai môn chủ hai phái, cháu tốt nhất là tránh xa bọn họ ra, có gì thì hai lão già của hai phái tìm đến cháu tính sổ đấy. Long Lão cười nói, vậy thì 4 người còn lại là ai? Long Phong gãi đầu xấu hổ hỏi, hai nàng kia thì che miệng cười. 4 người còn lại là đệ tử chân truyền của mỗi bên, phái theo chủ yếu là bảo vệ hai nàng theo lệnh. Ý ông là bảo vệ sẵn tiện cô gái luôn à? Long Phong cười nói, sau đó lại lên tiếng. Nói chung đó là việc của người ta, cháu sẽ đi cái bí cảnh đó, không thể bỏ qua cơ hội này, nếu không thì mất bao nhiêu đồ tốt. Tiểu tử ngươi đã quyết định thì ta đây cũng không nói gì, vậy thì về chuẩn bị đi, 3 ngày nữa là bắt đầu đấy. Nếu lần này đã quyết làm thì làm cho tốt vào. Long Lão cười nói, Long Phong thì gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, còn Long Lão lúc này liền hỏi. Nhan Nhan cháu không cản à, cho dù đệ ấy có làm gì thì cháu sẽ ủng hộ hết mình. Long Nhan Nhan nói với vẻ hạnh phúc, còn Bích Long thì ngồi cười kế bên. Long Lão thấy thế thì không nói gì, chỉ cười theo mà vuốt râu. Lúc này Long Phong đang trên đường về phòng mình, hắn thấy Xuất Phương sau đó liền chào. Thế nào Xuất Phương, muội thấy khỏe hơn chút nào chưa? Cảm ơn thiếu gia, nô tỳ khỏe hơn nhiều rồi. Xuất Phương cười nói, à cái phương pháp ta đưa cho muội luyện và nắm giữ đôi mắt thế nào rồi, có tiến triển gì không? À có được chút, nô tỳ bắt đầu nhìn thấy một chút được tâm của con người. Xuất Phương che miệng mỉm cười nói, tốt vậy thì sau này ta phải nhờ vào ngươi rồi, à mà ta đi về chuẩn bị đây. Cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi sau này sẽ giúp cho ta rất nhiều việc. Xuất Phương nhìn hướng Long Phong đi, cười và nắm chặt tay, vẻ mặt quyết tâm một cái gì đó. Cứ như thế mà chuẩn bị cho 3 ngày tới, Long Phong thì cứ cắm đầu vào mà luyện dược ấn và phù, còn võ kỹ thì hắn tạm ngưng một thời gian. Lúc này một nơi nào đó, một người áo đen đen quỳ trước mặt một lão già, nếu nhìn kỹ thì đó là người đã cứu Long Phong, lúc này nàng lên tiếng. Gia gia, ta mới về. Cô gái này mở cái nón che mặt ra, nếu chúng ta còn nhớ đây là Tần Mỹ Nhi. Chuyện ta dặn ngươi làm sao rồi, ngoài ra hắn có an toàn không? Lão già lên tiếng, giọng nói hầm chậm nhưng lại khiến người ta ngạt thở. Gia gia, chuyện là thế này, nàng bắt đầu kể lại từ đầu, khi nàng nói xong thì không khí bắt đầu một lại, bàn ghế bắt đầu rung chuyển, một hồi sau hắn liền nói. Vậy có tra được là ai làm không? Chuyện này chúng ta đàn cho người điều tra, hiện tại chưa có manh mối nào. Ngoài ra A Phong đã khỏe lại, nên con mới dám về phục mệnh. Tần Mị Nhị cúi đầu không dám ngẩn mà nói. Được rồi, ngươi lui ra đi, cho người gửi cho hắn vài bình đan dược mà ta dặn, ngoài ra cho người điều tra. Ta nghĩ lần kế tiếp gặp nhau hắn sẽ trở thành chủ nhân mới đó. Vâng gia gia, con xin ra ngoài. Khi Tần Mị Nhi bước ra ngoài, lão già này đứng dậy, bước về phía cái tủ và mở ra một bàn thờ, hắn quỳ xuống trước bàn thờ và nói. Thiếu gia, tiểu thiếu gia đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, ngài ấy đã thực sự trưởng thành rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già này cuối cùng cũng có thể an tâm rồi, thiếu gia với thiếu phu nhân có trên kia thì xin phù hộ tiểu thiếu gia thuận buồm xuôi gió ở tương lai. Lão già này sẽ bỏ nát bộ xương này để giúp thiếu gia. Hắn nói xong liền dập đầu, cứ như thế gần 10 cái. Hắn nói xong liền cất giấu đi, rồi nói thầm, thiếu gia, lão già này sắp được gặp lại cậu rồi. Cách chương.